không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 71, tin tức của Minh Bang. Góc truyện audio.com. Tuấn Lạc yên lặng tiếp nhận tất cả sức lực phiêu tuyết áp tới. Đây là chân tướng, cũng là chân tướng hắn đã chỉ cho nàng. Giọng nói trong đình quen thuộc như vậy. Hai mắt phiêu tuyết rưng rưng, khóe mắt lại đảo qua y phục rơi là tả trong đình. Trường bào màu trắng, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Người trong đình cùng phi sương mây mưa thất thường. Đến tột cùng là ai? Ngọc phỉ thúy xanh biếc kia còn nắm trong tay. Hơi nước trong mắt đã che lấp tầm mắt. Hắn để cho nàng biết một người như vậy tồn tại. Rồi lại vô tình đánh nát tất cả tình niệm trong cõi lòng nàng. Ta muốn trở về, phiêu tuyết tựa đầu vào trong tay hắn. Không bao giờ muốn xem biểu diễn Đông Cung Hí trong Thủy Ba Đình dù chỉ là một cái liếc mắt nữa. Đằng Tuấn Lạc ôm nàng vào trong ngực, hơi thở trêu chọc trên người đã thu lại. Ánh mắt hắn rối rắm. Được, không muốn nhìn thì đừng nhìn. Trẫm mang ngươi trở về. Dứt lời, hắn đem nàng rời khỏi đám cỏ lau còn đang lay động. Phiêu tuyết cố nén đau đớn trong lòng. Nói với Tuấn Lạc, chuyện vừa rồi hoàng thượng có thể đáp ứng thân thiếp giữ bí mật không? Hắn mang theo nàng vào như tuyết các. Trong bóng đêm mông lung phiêu tuyết nhìn không thấy ánh mắt ngưng kết của hắn. Được, hắn nhẹ nói, thần thiếp chính là không muốn làm cho lệnh muội thân bại danh liệt. Giọng nói phiêu tuyết rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả chính mình cũng hoài nghi, thật là vì nguyên nhân như vậy sao? Thân thể của nàng lạnh run trong gió đêm, không biết là vì thân thể rét lạnh hay là bởi tâm rét lạnh. Tuấn Lạc không nói gì trở về như tuyết các. Dọc theo đường đi đều đang suy nghĩ, quả thực có hai người bộ dạng giống nhau như đúc, một người là Trấn Tây tướng quân của hắn, vậy một người khác là ai? Xem ra người kia cùng ái phi của hắn còn có gì đó rất sâu xa, vũ đạo của nàng là vì người kia mà múa. Lại khiến hắn vô tình xem được, vì một cái ngọc bội phỉ thúy có thể chứng minh thân phận. Nàng có thể cùng hắn quyết liệt. Cũng có thể vì nam tử kia hạ thấp kiêu ngạo của chính mình đi câu miệng vàng lời ngọc đặc xá của hắn. Chua lòm lên rồi á. Tuấn Lạc sở dĩ biết chân tướng ở Thủy Ba Đình là vì vừa rồi khi dạ tiệc kết thúc. Hắn bãi giá hồi như tuyết các, kết quả không thấy phiêu tuyết vì thế đi ra ngoài tìm người. Trên đường phát hiện trước mắt chợt lóe qua bóng người, cho nên hắn liền đuổi theo, đến Thủy Ba Đình trông thấy người kia. Hắn mới bắt đầu dần dần làm rõ quan hệ lẫn lộn này. Cũng bởi vì thế mới đoán được hết thảy. Tuấn Lạc biết chân tướng mà phiêu tuyết đang tìm kiếm. Lại không ngờ tới hai người kia cuối cùng lại ở trong đình kia giao hoan. Sự việc phát sinh làm cho nàng nhìn thấy một màn không chịu nổi nhất. Cuối cùng nàng lại vẫn muốn giữ bí mật chuyện tối nay. Tuấn Lạc cảm thấy, cao ngạo của hắn bị nàng đánh bại. Hay là ngay từ lúc mới bắt đầu hắn đã quân lính tan rã rồi. Phiêu tuyết nhìn gương mặt xinh đẹp của Tuấn Lạc, cảm thấy hắn tại đây trong ánh trăng càng thêm yêu nhan hoặc chúng. Lại cùng trước đây có chút bất đồng. Hắn đi phía trước, phiêu tuyết yên lặng đi theo. Hai người rốt cục một trước một sau trở về như tuyết các. Đi hết một đoạn đường này lại giống như dùng hết thời gian của 1000 năm. Trong Thủy Ba Đình, sau khi vận động kịch liệt, nóng rực phun trong cơ thể phi xương, Mặc Duy Thận hai mắt mê ly bắt đầu khôi phục lại cẩn trọng ngày xưa. Cả người lập tức tỉnh táo lại, ngươi phi xương muội muội ngươi. Hắn mở to hai mắt, không thể tin nhìn mọi chuyện. Phi xương lúc này thân thể lõa lồ, hạ thân còn lưu lại nhiệt độ cơ thể hắn, nàng trước ngực cao vút tận tình dán trong ngực hắn. Duy Thận ca ca, nàng thẹn thùng kéo tay hắn, che trước ngực lõa lồ của nàng, ta đã là người của ngươi. Mặc Duy Thận không thể tin lui về sau từng bước, đầu còn có chút choáng váng chuyện này đến tột cùng là sao lại thế này. Hắn không cách nào tiếp nhận, hắn làm sao có thể làm chuyện không bằng cầm thú như vậy. Duy Thận ca ca, Phi Sương thấy vẻ mặt hắn như vậy lập tức khóc lên, Duy Thận ca ca không muốn thừa nhận sao? Rõ ràng Duy Thận ca ca ngươi lừa Phi Sương thoát y phục. Cưỡng bức Phi Sương, chuyện này bảo Phi Sương làm sao bây giờ? Nàng điên cuồng bổ nhào lên mặt đất, nhặt lên y phục của mình mặc lên, lại cố tình để lại cái cài yếm không mặc. Nếu Duy Thận ca ca không nhận, vậy Phi Sương chỉ có chết để tả tội. Mong rằng Duy Thận ca ca giúp Phi Sương nói với phụ thân một tiếng Phi Sương bất hiếu. Tới Hoàng Tuyền trước một bước, dứt lời cả người lập tức đứng trên lan can của đình. Muốn nhảy xuống, mặc Duy Thận nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo nàng, y phục lại xé rách một mảnh, nửa ngực lộ ra, Duy Thận ca ca ngươi, nếu không cần Phi Sương, vậy cứu Phi Sương làm gì? Lúc này còn Phi Sương hối hận, nàng dấn thân về phía trước, trên người phát ra mùi hương dược nhất thời làm hắn ngẩng cao. Phi Sương xấu hổ che mặt trong tay áo, Duy Thận ca ca, nàng ngừng lời, mặc Duy Thận lập tức buông nàng, kéo ra khoảng cách lẫn nhau. Hắn nâng trán, quỳ một gối xuống trước mặt nàng, nam tử đỉnh thiên lập địa cứ như vậy quỳ gối trước mặt nữ tử Lê Hoa Mang Vũ. Ta sẽ chịu trách nhiệm, gương mặt như hoa đầy nước mắt, Phi Sương nghe xong, lau lệ trên mặt, bối rối thu y phục của mình cùng hắn quỳ trên mặt đất. Kích động nói, Duy Thận ca ca ngươi mau đứng lên, Phi Sương không cần ngươi cưới Phi Sương, Phi Sương biết ngươi yêu tỷ tỷ, nhưng hôm nay Phi Sương đã, Duy Thận ca ca, ngươi đã đem Phi Sương nhìn hết thảy, điều này làm cho Phi Sương còn thế nào gả cho người khác. Bằng không Phi Sương chỉ có thể lấy chết tả tội, Duy Thận lại thận trọng nói, ta sẽ chịu trách nhiệm, cố Phi Sương hơi hơi gật đầu. Cuối cùng mới yên lặng mặc vào xiêm y của mình, ta đưa ngươi trở về. Phi Sương thẹn thùng gật đầu, cũng đem cái yếm mới vừa rồi không mặc nhét vào trong tay của hắn. Đây là Phi Sương, nàng chớp mi, cúi đầu ngượng ngùng không nói tiếp. A ta chém, ta băm, ta chặt, ghét, ghét ghét, trên y bào màu trắng hắn mà còn lây dính vết máu xử nữ của nàng. Cái yếm cầm ở trong tay, cảm thấy lửa đốt tay. Xấu hổ không chịu nổi, khí huyết nhất hư một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Duy Thận ca ca, Phi Sương không cần ngươi tiễn, Phi Sương tự mình trở về. Nàng bị cảnh tượng này làm cho sợ tới mức run run. Lảo đảo hướng đường nhỏ duy nhất chạy ra khỏi Thủy Ba Đình. Nàng thật sự không biết sẽ gây họa lớn như vậy. Duy Thận ca ca thân mình luôn luôn tốt, tại sao có thể như vậy? Nàng có phải đã làm sai hay không? Có phải đã thật sự làm sai hay không? Sau khi Phi Sương hoảng sợ rời đi, Duy Thận cả người mềm nhũn, ngã ngồi trong Thủy Ba Đình, nơi này còn lưu lại một tia hơi thở kiều diễm, hắn hung hăng nện một quyền vào cột trụ của Thủy Ba Đình. Rốt cục nhịn không được bắt đầu phát cuồng, cũng không biết trải qua bao lâu, một thân ảnh màu trắng rốt cục tìm được đến Thủy Ba Đình. Đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó là chậm rãi gọi, đại ca Cách Trương.